vnradio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Mà Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 4, Thần Cung Côn Luân, chương thứ 31, Đồng Hồ Tự Vòng Đếm Ngược, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi và Sơ Lê Dương đứng bên hố hành hình hình thân người, quan sát cảnh tượng nghi lễ được ghi chép lại trên vách tường. Càng xem càng rợn rợn, những hình khắc cổ xưa kia tuy chỉ là những nét đơn giản, song lại sinh động như thật, nhìn chẳng khác nào đang chứng kiến tận mắt những người sống sờ sờ trước mặt bị lột da róc thịt. Từng nét vạch trong bích họa dường như đều đẫm máu. Tuy nhiên hiện thực mà chúng tôi buộc phải đối mặt còn tàn nhẫn vô tình hơn cả nghi thức giết người trong tranh. Giờ đây, muốn tiến hành nghi thức ấy, ít nhất cần phải có một người làm vật tế. Không có linh hồn của kẻ hiến tế, cũng giống như không có không khí, nên không cháy được. Qua hình vẽ thô phác giản đơn trên bích họa, có thể phân biệt được rõ ràng vật tế và thầy cúng. Cả quá trình cúng tế xả cốt đều do hai thầy cúng thực hiện. Bọn họ mặc quần áo kỳ dị, đeo mặt nạ. Đầu tiên cố định một nô lệ trên vách tường, dùng dụng cụ sắc nhọn lột da nô lệ từ đỉnh đầu. Nhân lúc người nô lệ còn chưa chết hẳn, lại đặt người đó vào rãnh đá hành hình trên mặt đất để giết chết. Sau đó một thầy cúng sẽ ôm vật hiến tế đã chết tiến vào đàn tế nơi có hài hồ nước. Chỗ đó mới là nơi cúng tế xả cốt. Bất luận tiến hành nghi lễ theo phương thức nào, đều phải ngâm người chết và mật phượng hoàng vào hai hồ nước tương ứng, dường như để tạo sự cân bằng nhằm duy trì sức mạnh nào đó. Rãnh đá và vách tường dùng để tiến hành nghi thức lột da giết người quả thực khiến người ta không nỡ nhìn lâu. Chúng tôi quay vào đại sảnh nơi có hai hồ nước, chỉ thấy A Hương ngồi bên Minh Thúc ôm cổ tay đứt khóc thút thít. Minh Thúc đôi mắt vô hồn, cúi đầu dựa vào tường. Tuyền Béo thì ngồi xổm trên mặt đất, đang đăm chiêu nhìn một cái bát thủy tinh. Cậu ta thấy tôi và Sơ Lê Dương trở ra, bèn vẫy gọi lại xem. Chiếc bát thủy tinh trong suốt này tôi đã nhìn thấy lúc mới vào, cũng không chú ý lắm. Lúc này trông nó có chút cổ quái, mới lại gần nhìn, lấy làm lạ nói: "Cái này trông hào hào đồng hồ đếm giờ nhỉ?" Cái bát thủy tinh trông giống một vại nước loại nhỏ, một bên gắn với núi ngọc, nhưng liền khít, không nhìn thấy mối nối. Không rõ đã từ bao lâu, từ phía trên có một sợi dây cắt thủy tinh mảnh mịn màu xanh sẫm tuôn chảy xuống thành một đống nho nhỏ vun cao trong lòng bát. Tôi theo dòng cắt chảy ngước nhìn lên, thấy ở chỗ gắn vào thân núi có một bức bích họa ác quỷ màu đen, nét mặt đã mờ, nhìn không còn rõ nữa, nhưng có vẻ hết sức giống cái ngữ đại hắc thiền trong địa đạo. Cái bát thủy tinh có dòng cắt tuôn xuống không ngừng này là một chiếc đồng hồ cổ trăng. Nó được đặt ở đây như vậy để làm cái gì? Tuyền Béo nói: "Từ lúc vào ấy, tôi đã phát hiện ra cái này bắt đầu có cắt chảy vào rồi. Dựa vào khả năng giám thưởng cổ vật và cảm hứng thẩm mỹ của tôi ấy, có thể thấy vật này cũng có chút kỹ xảo đấy. Đem ra phản giả viên chắc chắn ban được ra hời. Hay là chúng ta quân về làm đồ lưu niệm đây?" Tôi đang hết sức ngờ vực, liền nhìn Tuyền Béo lắc đầu rồi lại gật đầu, vẫn chưa biết nên làm thế nào, thì Sơ Lê Dương đột nhiên nói: "Có thể sau khi chúng ta vào đàn tế đã vô tình chạm phải cơ quan nào đó, chiếc bát thủy tinh này đã trở thành chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian. Một khi cát chảy đầy mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành nghi thức thì..." Nói đoạn liền đưa mắt về phía bức bích họa ác quỷ trông như một bóng đèn kia. Tôi tức thời thông tỏ sự việc: "Đúng rồi, đàn tế dưới lòng đất này là thánh địa trong lòng người Ác La Hải. Họ không dám tùy tiện đi vào. Và nếu như đến một thời điểm nào đó mà vẫn chậm trễ không tiến hành nghi thức, thì đại hắc thiền núi kích lôi từ địa đạo trắng sẽ lập tức được thả vào đàn tế. Mà chúng tôi vẫn còn chưa biết bóng đèn kia rốt cuộc là cái quái gì. Hiện tại chúng tôi còn lại bao nhiêu thời gian?" Với tốc độ chảy của cát và kích cỡ chiếc bát thủy tinh, có thể đoán thời gian còn lại của chúng tôi không có 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Và nghi thức lột da người tàn nhẫn kia bắt buộc phải hoàn thành trong khoảng thời gian này. Đối mặt với chiếc đồng hồ tử vong đếm ngược chưa một giây ngưng nghỉ này, tim chúng tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Dường như thứ chảy ra không phải cát thủy tinh, mà là những linh hồn không ngừng tuôn ra khỏi xác. Sở Lệ Dương nói, thời gian vẫn còn dư giả. Có điều nếu cứ nán lại trong đàn tế ngươi nhìn dòng cát chảy này thì càng khiến lòng sinh hoảng hốt. Chúng ta hãng tạm thời rút ra cây cầu đá phía ngoài kia, bàn bạc xem phải ứng phó với việc này thế nào. Tôi và Tuyển Béo đều có ý như vậy, bèn dắt theo A Hương và Minh Túc tạm thời rời khỏi sơn động có đàn tế ác nghiệt kia. Ngồi dưới pho tượng đá gần cây cầu, ai cũng bận bịu với mớ tâm tư riêng của mình, rơi vào trạng thái trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng trước, dọc đường không ngừng tiếp xúc với quỷ động, xà cốt, không gian số ảo cùng các loại truyền thuyết tôn giáo chưa từng nghe nói đến. Tôi dần dần có một khái niệm sơ lược về quỷ động không đấy, bèn nói những điều mà tôi nghĩ cho Sơ Lê Dương nghe. Dân độc quỷ động trong thành Tinh Tuyệt gọi là động không đáy, có chôn xà cốt là quỷ động, còn người Ác La Hải không gọi như vậy mà gọi là xà cốt. Những xương cốt này đến từ không gian số ảo, tuyệt đối không nên hy vọng nó tồn tại trong thế giới thực của chúng ta. Còn động huyệt như vực sâu là ký ức trong não của các hải cốt đó. Người Ác La Hải cho rằng các thế giới đi theo một vòng sinh tử luân hồi, sau khi thế giới này hủy diệt sẽ có một thế giới khác sinh ra, tuần hoàn triền miên không dứt đoạn. Mọi thế giới đều là nhất thể, và trong mỗi thế giới tiếp theo xà cốt đều sẽ hồi sinh. Người Ác La Hải thờ phụng xà cốt bằng sinh mạng các vật hiến tế, bằng cách đó họ thực hiện ước mong cũng được hồi sinh trong thế giới kia của mình. Nếu lý giải từ một góc độ khác, phát hiện ra rằng truyền thuyết về quỷ động và bí thuật phong thủy cổ xưa của Trung Quốc có những nét tương đồng giống nhau, có những nét giống nhau đến kinh ngạc. Và gốc gác của phong thủy vốn không phải là đi tìm long sa huyệt thủy hướng, mà nói rút ráo chính là theo đuổi cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thế nào là thiên nhân hợp nhất? Thiên tức là thiên địa, thế giới. Nhân tức là nhân loại, bao gồm các loại sinh linh, sinh mệnh. Trong khái niệm thiên nhân hợp nhất, tất cả không hề tồn tại độc lập mà cùng chung một thể, là một chỉnh thể. Nói theo lời của Sơ Lê Dương thì đó giống như thuyết vũ trụ toàn tức của đời sau. Lý luận của thiên nhiên hợp nhất nói rằng hai khí âm dương tuy phân làm hai cực nhưng vì vẫn chung một thể nên vẫn có một điểm dung hợp, điểm ấy chính là long đan của địa mạch rồng tổ, nằm sâu trong lòng núi Côn Luân, là nơi sinh khí hội tụ. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy các mảnh thủy tinh trên đỉnh đầu, có mạch đã trở nên đen tuyền, có mạch vẫn còn sáng lấp lánh. Khi một long mạch chấm dứt tuổi thọ, một long mạch mới sẽ xuất hiện, nên mới gọi là sinh tử giao hoán. Toàn bộ thế giới này e là chỉ có dưới long đỉnh ở Ke La Mơ mới có hiện tượng địa chất hãn hữu này, là nơi âm và dương giao hòa, một vị trí giao thoa trọng yếu, cho nên người Ác La Hải mới xây đàn tế ở đây. Tư duy của cổ nhân tuy có vẻ hết sức nguyên sơ mông muội, nhưng nhận thức về vạn vật trong tự nhiên của họ e là sâu sắc hơn người hiện đại chúng ta rất nhiều. Lời nguyền của quỷ động không đáy, bất luận là thông qua virus truyền nhiễm vào đôi mắt hay đến từ lời oán nguyền của tà thần, đều có cách xóa bỏ trực tiếp nhất, hiệu quả nhất, là đem xác chết hiến tế chịu lời nguyền và mật phượng hoàng thả xuống hai hồ nước trong lòng đàn để cắt đứt mối liên hệ bên trong. Bực bích họa trong đàn tế còn thể hiện rõ thông đạo này đã không chỉ một lần bị đóng lại. Khi thông đạo bị đóng lại, quỷ động và thành Ác La Hải ảnh ảo, kể cả những dấu ấn trên mình chúng tôi tuy không mất đi nhưng sẽ biến thành những sự vật thực sự hiện hữu, cũng tức là sẽ không còn nguy hại nữa cho đến khi nào nghi thức cúng tế mới lại được tiến hành. Chỉ có điều không thể hủy hoại đàn tế này, bởi nếu làm điều đó, hình thế núi sông trong thiên hạ sẽ chịu tác động rất lớn, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tôi nhìn lại thời gian, bất giác đã bàn bạc với Sơ Lê Dương 1 tiếng đồng hồ rồi, mà rốt cuộc chẳng có gì khác với kết luận lúc đầu. Không có một người hy sinh, mọi người đều sẽ chết. Tuyền Béo đứng bên cạnh hóng suốt, không nói chèn câu nào. Tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ sự việc cụ thể, nhưng cũng biết được đại khái, bây giờ mới lên tiếng. Người hy sinh ấy hả? Chẳng phải quá đơn giản sao? Có sẵn rồi đây thôi, hẹp hòi cóc quân tử, không độc đách trượng phu. Nói rồi liếc Minh Thúc một cái, ý tứ rất rõ, lời bỏ ngỏ không nói cũng hiểu. Nếu cần người phải chết ấy, không ai khác thích hợp bằng lão khọm Hồng Công. Dù sao ấy, cũng do lão tử chuốc vạ, đã nói đến trăm ngàn lần, bảo đừng có theo chúng ta rồi mà cứ bám theo. Huống hồ giờ ọc lão đã đờ rồi, cộng thêm tuổi tác lại cao hơn chúng ta nhiều. Quỷ động nguyên thằng nào nhiều tuổi hơn, thằng ấy chết trước. Cho nên mới nói ấy, giờ lão khọm cũng chẳng khác nào thằng chết rồi là bao. Chúng ta không phải nêu cao tinh thần nhân đạo cách mạng đâu. Nói theo kiểu của chúng ta ấy, thì cái này gọi là xả thân xuống địa ngục để cứu thế nhân thành chính quả đây. Rất đáng khen, rất đáng mừng vậy. À Hương nghe mấy lời lẽ đó, sợ xanh mặt, không khóc nổi, cứ ôm chặt lấy Sơn Lê Dương khẩn khoản cầu xin. Chị Dương ơi, em xin chị ấy, hai anh đừng giết cha nuôi em. Trên đời này chỉ có cha em thương em thôi. Em không còn người thân nào nữa rồi. Sơn Lê Dương khuyên cô bé đừng lo lắng, rồi bảo tôi. Không thể làm vậy được. Anh biết tôi là người theo đạo, tôi thà để mình chết chứ không muốn làm việc vô nhân đạo. Tuy rất có thể mình thúc không sống được quá tầm ngày mai, nhưng nếu chúng ta hạ thủ giết bác ấy thì làm sao mà đối mặt được với lương tâm mình. Chúa dạy chúng ta rằng... Tôi nói với Sơn Lê Dương, chúa của cô toàn nói những lời không đâu, tôi chẳng buồn nghe đâu. Nhưng cô nói rất đúng, chúng ta lắm lúc vì cuộc sống bức bách phải làm một số việc có lỗi với đạo đức lương tri. Việc khác không nói, riêng quy củ của nghề mua kim hiểu ý, cô cứ đếm đi, việc nào có thể phạm ta đều phạm cả rồi. Nếu ví đạo đức là một lớp giấy dán song cửa thì nó đã bị chọc thủng từ lâu rồi. Tuy nhiên chuyện chọc một ngón tay với chuyện chui cả người qua song cửa là có khác nhau. Những việc độc ác ám muội kiểu này tôi cũng không làm được, không xuống tay được. Sư Lê Dương nghe tôi nói vậy mới cảm thấy yên tâm, bèn nói, nếu bắt buộc phải có một người chết thì tôi biết trong việc tới quỷ động ở sa mạc, từ đầu chí cuối Sơn Lê Dương đều nghĩ mình làm liên lụy đến nhiều người, trong lòng cứ dằn vặt suốt. Lúc này e rằng cô định chết trong đàn tế cho chúng tôi sống sót, thế nên tôi chẳng đợi cô nói hết, bèn vội ngắt lời. Mọi người đều nhìn cả vào tôi, tưởng rằng tôi có chủ ý gì khác. Lòng tôi rối như tơ vò, vẻ mặt ngây dại của mình thúc, trong lòng không sao nén nổi ý nghĩ giết người, nhưng lý trí vẫn cố kìm lại. Các ý nghĩ xung đột rối rắm thành một mớ, sôi lên sùng sục, cảm giác đau như muốn nổ tung cả đầu. Tôi nhìn lại đồng hồ, dòng thời gian chết chóc mảnh rẻ không ngừng có ngắn lại. Thấy Tuyền Béo đang tầng tầng mật phượng hoàng trong tay chơi, tôi bèn giật lại. Cẩn thận kẻo rơi xuống cầu đấy, dưới đó nước sâu, viên ngọc này mà chìm xuống thì đừng hòng có ai chúng ta sống sót. Tuyền Béo bất mãn nói, làm sao mấy người hôm nay tự dưng mềm lòng thế? Quả thực là tôi thấy lóc khọm Hồng Kông này ấy, giả sông có khác nào đầy đọa, ngờ ngờ nghịch nghịch, trông mà xót hết cả lòng dạ. Hôm nay ấy, ta nhân cơ hội này mau chóng giúp lão ta sớm thành chính quả mới phải. Mà em Hương à, em đừng có quyến luyến bố nuôi quá. Em không để bác ấy chết tức là đang keo chân bác ấy đây. Lỡ hết việc của bác ấy ra, bỏ lỡ cơ hội này ấy, là không có lại lần hai đâu. Nếu mai mới chết ấy, thì không còn là chết vì cứu nhân độ thế nữa, thế thì chẳng thành chính quả được, có khi kiếp sau bị đầu thai thành con gì gì thì sao. Và lại còn một nguyên nhân quan trọng nhất các vị chớ quên, lão ta đã bị chấn thương sọ não nhé, ngớ ngẩn cả rồi, không còn biết gì nữa ấy. Thả cư. À Hương nghe những lý luận của Tuyền Béo chẳng biết nói lại thế nào, đang định khóc đột nhiên nghe thấy tiếng rền khe khẽ của Minh Thúc nãy giờ im rè. Ai rồi, đâu ai đi mất, cái mạng già này vẫn còn sống sao? À Hương thấy Minh Thúc hồi ý thức, vừa mừng vừa ngạc nhiên, lão có vẻ hết sức suy kiệt, ánh mắt rối loạn, nói rằng vừa nãy và phải đá thủy tinh ở dưới đáy lớp mây, văng mất cả mũ leo núi, đụng phải vật gì đó rất cứng, thế là không biết gì nữa, rồi lại hỏi đây là đâu. A Hương kể lại tình hình cho lão nghe. Mị Thúc xoa đầu con gái nuôi, thở dài một tiếng. Chào ôi, đứa con khổ sở. Anh Nhất đâu rồi? Mua, mua con lời muốn nói về anh ấy. Mị Thúc lại xin xỏ Sơ Lê Dương và Tuyền Béo lánh tạm đi một chỗ đã. Hai người họ biết là lão này lại định nói về hôn sự của A Hương, đành lui về phía sau mấy bước. Mị Thúc nước mắt nhạt nhòa bảo tôi: Thực ra ấy, từ khi nghe đến cái tên núi Kích Lôi là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi. Lần này ấy, hình như là bị nội thương rồi. Đó là ý trời, tất cả đều là ý trời chú ạ. Nếu như không có một người chết ấy, thì không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Thì thôi, cũng phải đành chấp nhận số phận thôi. Xong con bé A Hương này, tôi vẫn không sao yên tâm được chú ạ. Chú nhất định phải hứa với tôi, sau này sẽ chăm sóc em nó cẩn thận đi. Nói đoạn tay lão yếu ớt nắm lấy bàn tay của A Hương, định bắt tôi nắm chặt bàn tay ấy. Tôi thấy lão có vẻ như chim sắp chết, tiếng kêu ai oán, người sắp đi, lời nói chân thành. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, bèn nắm chặt bàn tay A Hương, mồm lúng búng đáp: Việc này bác cứ yên tâm, tuy chưa chắc là tôi đã cưới được em A Hương, nhưng tôi sẽ mãi mãi chăm sóc cho Hương như em ruột tôi. Tôi được ăn cơm, chắc chắn sẽ không để cho em A Hương phải húp cháo. Trong ánh mắt của Minh Thúc lộ ra vẻ yên tâm khi được an ủi, muốn bắt lấy bàn tay kia của tôi. Trong giờ phút sinh tử ly biệt, lòng tôi cảm động vô cùng, đang định đưa nốt bàn tay kia cho lão nắm. Trong nỗi thảng thốt xót xa, bỗng thấy ánh mắt của lão khòm gợn lên một tia nhìn quái lạ, không dễ gì phát giác. Tôi nghĩ phát đến viên mặt phượng hoàng đang cầm trong tay, trong đầu như có tia sét chạy vụt qua. Mà cha cái thằng này, diễn trò y như thật, định lừa ông Nhất này à? Có điều phản ứng của tôi vẫn chậm nửa nhịp. Chỉ chưa đến một giây, Minh Thúc đã đoạt được mật phượng hoàng, xoay người lăn trên đất. Tôi vội quăng A Hương ra, định tóm lấy hai chân lão. Nhưng chỗ này gần mép cầu quá, phía dưới lại dải đá thủy tinh như mê cung gương kính. Viên mật phượng hoàng có căn hệ đến sự sinh tử tồn vong của cả đoàn, rất có thể sẽ bị rơi xuống cầu khi đôi bên giằng co. Tôi sợ ném chuột vỡ đồ quý nên không dám dùng lực, kết quả không vồ được lão. Minh Thúc giống như con khỉ già bật khỏi mặt đất, dẫm lên chiếc cầu đá phía trước tượng người đá, nhảy hai phát leo tót lên đỉnh đầu pho tượng, giơ mật phượng hoàng lên nói: Đứa nào dám động vào tao, tao ném đi đấy, cùng lắm là chết cả với nhau. Thằng Nhất, thằng Tuyệt, hai thằng yểu mệnh chúng mày, đừng tự cho mình là thông minh. Bắt Lôi Hiển Minh tao phải chết thay cho chúng mày, con nằm mơ. Tao có việc gì chưa kinh qua đâu, lần nào chẳng là người sống sót cuối cùng, mà mẹ chúng mày đừng hòng giết được tao nhé.